hay là buổi chiều nay mình tu học cái niệm cũng giác như thế nào, không có phải dạy về định vô lậu, nhưng mà thầy thường nhắc lại cái lợi ích nhất của định vô lậu. Cái gì có cái điều kiện là thầy thấy như có cái mặt cảm gì à, gì được à, có khi cũng muốn về tham dự tu cho nên mới về. Nhưng mà thầy thì thầy cũng muốn cởi mở tất cả những cái sự mà khó khăn trong tâm trạng mở đi, dường như là vinh đệ cũng không có người mà hiểu được cái tâm trạng quá khổ đau của lương tâm mà thầy cứ bị dặn rất nhiều. Có thể nói là nếu một người bình thường nhé, người bình thường mà không tu tập chắc là không bao giờ mở đi được, không bao giờ mà còn mặt mũi nào mà về đây được. Người ta nói quá khổ sự không. Và đồng thời thì vinh đệ không cảm được hiểu được cái nỗi niềm đau khổ đó, cho nên nhiều khi chị em lại nhìn dưới cái đôi mắt, cái đôi mắt không có thiện cảm lắm, và cũng là khó cái coi thường. Nhưng mà sự thật ra mới không biết, thì khi dân sanh về đây tu tập thì là không tưởng, nó bị tưởng rất nặng. Cái văn phải thường đó nó cũng như tưởng chứ không phải không, nhưng mà những cái tưởng đó cho nên khi đó thầy thấy cần phải vượt ra cho giúp đỡ cho nó vượt ra khỏi cái tưởng, cho nên thầy cố gắng giúp đỡ thầy, rồi thầy hướng dẫn cho cách thức hoa đánh lưu tính. Sau khi hướng dẫn cách thức để cho nó trình bày cái căn rất là tốt đẹp, rồi thầy sao những cái tập cách mà từ xưa đến giờ thầy đã làm, và cái nét chữ rất lớn cho nên nó rất hao giấy. Như nếu con đọc những cái tập đường dịch chú Phật mà trước kia thầy làm, con thấy cái nét chữ rất nặng rất lớn và rất xấu, cái tập cách nó không có cái kiểu cách không có đẹp, cho nên thầy mới giao cho thanh sang cái ý này giúp thầy làm công việc. Cho nên trong khi mà làm việc thì nó có những cái điều kiện cần phải hỏi thầy, thì do cái sự mà qua lại để hỏi thầy thì từng đó nó mới có những cái sự kiện mà sóng gió nó mới hỏi được. Chứ thì thật ra thầy trò thì mới chỉ với nhau như cha với con không có gì nữa, nhưng mà cái nhìn của người khác người ta lại làm thì vậy, đồng thời người ta cũng không hiểu, người ta đánh giá từ cái người khác. Nhưng vấn đề mà các con đọc được những cái tập sách hay ngay mà các con thấy nó gọn, mà nó tinh tấn, và cái chữ nó cũng không quá to mà nó cũng không quá nhỏ, nó là cái tâm mà tinh tấn nó giúp thầy làm cái công việc đó chứ không có ai khác. Vì vậy mà các con thấy những cái cách mà con đọc mà hiện giờ nó có cái kiểu cách mà mới chỉ nó vừa, thì đó là con ra cái con giúp mà, vì giúp thầy mà cho nên bị tai tiếng rất lớn. Vì vậy mà có nhiều khi nó cũng rất là điên đứng cho con phải thay. Mà do đó mấy con thấy mấy con có trực tiếp ở đây rồi, nhiều khi đủ cái chuyện chứ con phải làm cái chuyện. Nhiều khi con thích quá chạy đi liền chứ không dám. Cho nên trên cái vấn đề mà thông cảm giữa nhau thì chúng ta biết là trong cái bước đường tu thì đó là những cái điều kiện mà chúng ta để nó vượt lên trên. Nó là cái nhân quả của nó để đến lúc để mà chuyển mình để vượt lên trên, nó phải có một sự kiện đó. Nhưng mà sự kiện như là tốt rồi, ví dụ như những cái sách mà được mà bố cục và những làm lại cho nó gọn gẽ hơn, chữ nó lại đúng cách hơn. Còn trước kia mấy con thấy cái chữ mà thầy đánh cái chữ nó lớn quá mà cũng có chữ nó nhỏ quá, nó có nhiều cái dạng đó, chưa có biết cách để mà trang trí cho được cuốn sách. Thì trong khi đó thì thầy đã gợi ý và Viên Thanh đã giúp thầy được những cái gì, và đồng thời có những cái bài vở mà của Viên Thanh viết thầy có chỉnh lại cũng rất nhiều chứ không phải là không chỉnh. Và đồng thời thầy thấy những cái người mà có khả năng và có cái việc làm được như vậy thì nên cố gắng mình đào tạo sau này có những người đó có thể nó sẽ làm giúp được cho người đời sau. Nhưng sấm gió ba đào nó lại nổi lên, nó làm cho cái sự đào luyện của thầy nó không được, nó bị gián đoạn, nó không được tốt. Rồi con người nó còn đang hòa hư, cho nên vì vậy nó cũng mặc cảm và cũng đau khổ. Rồi cái con đường tu thì nó bị thối chuyển. Như bằng chứng hôm nay các con thấy Viên Thanh cũng một lúc cũng muốn về để tu lắm, nhưng mà với cái nhìn, với vinh đệ coi như là muốn ạt sát mình không, coi như mình là cái người tội lỗi. Nhưng mà sự thật ra mình đã có tội lỗi gì, mình chỉ cố ý giúp thầy. Cho nên mấy con thấy thường thường mấy con muốn giúp thầy lắm, người nào cũng muốn, nam cũng vậy, nữ cũng vậy, muốn giúp thầy lắm. Họ muốn được gần bên thầy, được sự hướng dẫn của thầy, được thầy giúp, được thầy chỉ bảo cho họ làm việc. Thứ nhất là biết ơn thầy để tự giúp thầy. Nhưng thầy thấy rất khó muôn trùng. Các con thấy khi mà các con tu tập có gặp những cái gì khó khăn muốn thưa hỏi thầy, mà đứng lại mà muốn hỏi mà ở giữa đường hoặc là nơi nào đó mà có một mình thầy với mấy con, thầy rất ngại, vì biết đâu chừng rồi thầy cũng sẽ bị giặc và các con cũng tự tan nát chứ đồng thường đâu có phải dễ. Và đồng thời mọi người trong huynh đệ của mấy con thì nhìn mấy con đặt cái câu hỏi ở trên đầu mấy con, nghi ngờ thế này thế khác rất khổ. Đối với thầy thì mấy con chỉ là đứa con của thầy, nó không khác. Cho nên mấy con thật sự mấy con thưa hỏi thầy, và đồng thời mấy con có nhiều người cũng biết thân lắm, con biết thân con tu tập cho được để con giúp thầy, thầy quá cực khổ, cái lòng thầy biết chứ con biết. Nhưng mà các con không biết là mọi sự việc nó sẽ xảy đến như thế nào không, thầy biết nó sẽ xảy đến, và nó xảy đến nó sẽ giặt tan nó. Thầy tốt, các con tốt, ai biết được điều này, người ta nhìn qua tâm trạng của người phàm phu mà người ta đánh giá trị mình. Mình là người tu, nếu tâm tâm mình có móng một điều mà không phải, chắc chắn là mình sẽ cố khắc phục mình rồi, mình đâu để điều đó đâu. Thế mà ai biết được những sự nỗi khổ của cái người đang tu để mà khắc phục được cái tâm ái dục của mình, mới không biết bao nhiêu sức lực của mình dồn lại để mà đẩy lui nó chứ đâu ai để thấy tay. Đó là những điều mà các con thấy. Và hôm nay khi mà Quyên Thanh trở về đây mà tu tập, thầy cũng mừng vì về được cái khóa này học à. Nhưng hầu hết là vì cảnh sát lực sư cho nên buộc lòng thầy không cho mấy con nói chuyện nha. Tại vì cái tầm nhắm của mọi người, người ta cũng nhắm vào Quyên Thanh. Mà Quyên Thanh mà bắt đầu nói chuyện với một người nào đó thì chắc chắn là sẽ bị liền tức, không có thể nào tránh khỏi những cái điều này cái kia, vì ở đây có kỷ luật là không được nói chuyện. Cho nên thầy thường nhắc Quyên Thanh, dù là cái người đã có thương mình cái gì cũng không nên nói chuyện, vì mọi người người ta nhắm vào mình, để mình nói chuyện một cái thì tức là mình sẽ bị người ta ghi vào sổ, người ta ghi vào chỗ đó để rồi người ta sẽ dập tan hết, rồi mình lại một lần mình lại thế giới đã đi. Cho nên các con biết cái nỗi khổ của một nhiều người mà đã có những cái điều nỗi khổ rồi, nhưng mà mấy con thì hầu hết là không cảm được đâu. Nhiều người không muốn Quyên Thanh về ở đây chung, sợ Quyên Thanh sẽ làm quậy phá thì đạt cho Quyên Thanh không người phá đâu. Hay nói thật, nói thật là Quyên Thanh muốn tu lắm, nhưng mà vì có cái lòng tốt mà muốn giúp thầy thôi. Rồi sẵn cái dịp mà tu tưởng á, thầy mới cho Quyên Thanh các cái con tập các bài của Quyên Thanh cái gì. Các con thấy rõ ràng là Quyên Thanh đã trình bày cho những cái tu của nó mà. Thậm chí như đi thanh hành niệm mà cái tưởng nó đã đẩy lui nó, và nó cái tưởng của nó đã nhìn thấy cái thất của thầy phóng hào quang mà. Các con thấy hiểu qua cái tưởng nó rất mạnh. Cho nên vì vậy mà nếu mà nó không xả đó, thì cái tưởng nó sẽ dẫn dắt nó đi về đâu nó không biết. Cho nên thầy cho nó làm việc để cho nó xả được cái tưởng. Ai đã hiểu được cái điều này, ai đã biết được, trong khi nó thì một thì cố gắng thêm một chút nữa thôi, thúc đẩy nó ở trong thất độc cư chút nữa thôi, thì nó sẽ bị loạn thần kinh mất đi, thì nó sẽ trở thành người điên mất. Người mà biết cứu động được cứu nó khỏi là thầy chứ không ai hết. Nhưng mà thầy biết rằng thầy sẽ bị nhiều điều không tốt, người ta sẽ nói. Cho nên thầy biết bây giờ có cách nào khác hơn, buộc cho nó đi ra làm việc để cái đầu óc nó suy tư, nó không có, và đồng thời thì nó không thành cái loạn tưởng. Cái loạn tưởng nó khi nghĩ ức chế, khi mà nó ra thì nó nói, nó đủ thứ, nó nói nhiều, ví dụ vậy. Cho nên vì vậy mà buộc cho nó làm cái công việc để rồi nó can dặm cái tan cái tưởng của nó ở trên trang giấy, nó gợi bớt đi chứ nó khác. Nó là những cách thức mà thầy thương người đệ tử của mình có tâm tu tập, ráng hết sức tu tập chứ không phải. Nếu mà tu tập ít thì nó không bao giờ có cái gì đó, tu tập nhiều. Vậy mà hôm nay thì coi như là nó cũng giảm bớt được, nhưng mà cái nỗi âu sầu á, âu sầu trong lòng nó chắc cũng chưa bao giờ dơ được. Các con biết là khi mà người ta còn hoàng vô mà làm sao người ta xả được, cho nên người ta còn đang khổ. Vậy mà về đây tu tập thì dường như là với những cái nhìn của nó, của người khác, nó không có mấy để mà an ủi cho cái tâm trạng của mình. Vậy cho nên thầy thiết nghĩ rằng hôm nay thầy muốn nói để cho các con thấy được cái vấn đề, để giúp cho cái người bạn mình nó yên tâm để nó theo học tu cho nó nốt cái lớp này. Chứ nếu không thì chắc ít hôm thì buồn khổ quá, thì ai còn chịu học nó, mà là đi thích cái chỗ này còn hơn, yên ổn hơn là ở bên này. Người nào cũng nhìn cái đôi mắt, người nào cũng nhìn cái lời nói có vẻ nghĩa mai hoặc này kia, mà trong khi mình cũng chưa dám nói gì lại. chỉ đành ôm thắt trong lòng mà chịu. Thì thật ra thì chúng ta cũng thông cảm được những cái nỗi niềm đau khổ của một người đã từng về đây tu tập, đã chịu đựng những cái chịu khổ đó. Cho nên thầy đưa Viên Thanh ra Hà Nội để cố gắng nỗ lực tu tập trong những xa cách ở cái tu viện Trung Nguyên, nhưng cái hoàn cảnh cũng khó lắm chứ không phải dễ. Lang thang ở nhà này cho đến nhà khác chứ không phải là ở tại một nhà, bởi vì mình ở ngoài đó đâu có cái nghi bộ, đâu có chỗ tu, vào chùa Đại Thừa thì không được, thì ở nhà Phật tử. Mà ở nhà Phật tử thì ở lâu thì chúng ta phải dễ cũng khá, cho nên nó rất là cực khổ. Sau đó thì thầy thôi, thầy bảo thôi phải trở về gia đình của mẹ, của mẹ nó, để mà ở đó, để mà chờ đợi. Nhưng mà khi mà được nghe tin ở đây mở khá thì ở quả xuất quá về đây, nhưng mà về đây dưới thì cũng tản trở nhiều lắm chứ không phải là dễ. Thôi thôi thầy cũng biết, nhưng mà cũng gan dạ rất quá được, về chịu đựng những ba tháng chứ cũng chưa có ổn định được cái tinh thần tư tưởng. Bây giờ mà các con thấy á, các con thấy mà Viên Thanh á, có lúc đó thì cố gắng lắm nhưng mà rồi cũng mặc cảm, cho nên vì vậy mà cũng không dám mà hồi mà nghe thẳng đó. Nhiều khi cũng muốn học chúng tôi nhưng mà rồi cũng ngại ngùng, hoặc là cũng có cái nhìn cái ngó hoặc ai nói gì rồi không dám ngồi tu. Cho nên như vậy mà theo thầy thiết nghĩ nên chúng ta nên sắp lớp như thế nào để cho nó tiện lợi, để cho Viên Thanh được yên tu thì tốt nhất. Thầy mong rằng chúng ta là chị em với nhau, phải thương nhau, giúp đỡ nhau, an ủi nhau bằng cái nhìn cho có thiện cảm với nhau, mình có cái nhìn làm cho cái người khác đau khổ bằng những cái cử chỉ của mình. Có vẻ tin ti người khác, trong khi đó các con chưa hiểu rõ được những cái điều kiện mà các con vừa đánh giá người thì rất tội. Mặc dù tuổi trẻ khi mà có cái khả năng viết lách thì cũng có cái ngã rồi, ai cũng vậy, nhưng mà có đức thầy thì chắc chắn là cái ngã đó sẽ làm được. Thầy sẽ tìm cách thì diệt cái ngã đó chứ không phải để cái ngã đó. Thầy viết cái người nào mà tuổi trẻ mà cần cái bút chưa viết được chút ít rồi, hoặc là có chuyện nâng đỡ của thầy rồi, thì bao giờ họ cũng có cái ngã. Họ biết thì họ biết, họ cũng diễn tả được cái tư tưởng của họ khi mà họ tức lực, hoặc là khi họ tu tập làm được những công việc đó, họ có cái khả năng thì tức là họ có cái ngã. Cho nên vì nếu mà tu tới nơi tới chốn thì cái ngã mới diệt, mà tu không tới nơi tới chốn thì cái ngã nó sẽ bùng phát lên. Bây giờ người nào cũng vậy, khi mà thầy thấy được thầy trang bị cho họ có một cái khả năng mà không có trang bị cho họ cái sức mà xả tăng, thì tức là cái ngã họ sẽ tăng lên. Cho nên nó có những cái hành động mà làm cho người ta không ưa chứ không phải gì người ta thấy nó có cái ngã. Và đồng thời khi mà thấy cái người đó có cái khả năng mà hơn mình một chút thì mọi người lại đâm ra nghi kỳ ghét, đời nó rất khó như vậy. Cho nên vì vậy mà các con tu hành, các con chết được cái tâm của mình. Khi mình thấy một người bạn mình giỏi hơn, tu hay hơn, thì trong khi đó mình cố gắng mình hương theo mình tu, chứ đừng có chia rẽ. Đừng có cái rẽ mình không ưa ghét, thì cái đó là cái đời thằng vui, cái tâm thằng vui, không phải là cái người tu. Và có những cái điều gì sai mà của người đó mình tìm thấy thì mình nên đừng có nói ai hết. Mình nói cái sai của người khác tức là mình xấu đó, nhưng mình trình thẳng thầy mà ta thấy như vậy mà không biết có đúng không, xin thầy xét lại để mà thầy giúp chị ấy hoặc là cô ấy để cho cổ được tốt hơn. Đó là cái sự thành đạt của mình. Trước khi mình thấy người ta có cử chỉ vậy, cái bắt đầu mình nói người này, mình nói người kia, để rồi 3-4 người, 5-10 người chịu ảnh hưởng cái lời nói mình. Trước kia thì mình có thiện cảm với người đó, nhưng mà sau khi nghe một người nào nói rồi, bắt đầu mình cứ ghét người đó. Nếu là mình luôn luôn, con người của mình luôn luôn có chịu ảnh hưởng. Khi người ta giặt ra cái gì xấu của người khác thì mình luôn luôn mình chả biết cái người đó có xấu vậy không, nhưng mà mình bị ảnh hưởng rồi mình xu hướng theo cả đám hết. Thành ra cái đó là cái mà cái người tu chúng ta đừng để bị ảnh hưởng cái gì đó, đừng có để gì. Cho nên trong một cái nhóm, trong một cái tập thể nào mà 5 người thì nó chia manh chia nhóm ra như vậy là do cái chỗ mà chịu ảnh hưởng nha. Cho nên chúng ta là người phải đứng trung gian, khách quan mà nhìn, chứ đừng có nghe ai hết. Người ta nói xấu người đó chưa hẳn là người đó xấu, mà chính là lời dối dắn. người ta nói người đó tốt chưa hẳn là người đó tốt, mà mình phải xem xét cái việc đức hạnh của người đó mới đến giá trị của mình được. Còn nếu mà mình mọi người mình đẩy lui người, mình đẩy người ta đi vào một cái góc độ, một cái góc độ thiếu đạo đức, một cái góc độ đau khổ, biến cho người ta trở thành một cái người mà vô đạo đức, buộc lòng người ta phải có sự phản kháng chống lại, thì có sự phản kháng chống lại bằng cách này bằng cách khác, thành ra người ta sẽ thực hiện qua cái ngôn ngữ gọi ra hành động theo cái ý của người ta, thì do đó biến người ta trở thành người ác, thì cũng chính cái hoàn cảnh xã hội mà biến dần người thiện mà trở thành, và chúng ta là những người tu thì cũng nên làm điều đó. Thời tiết nằm trong cuộc đời tu hành mà sao nó nhiều người, tại sao chúng ta tu để xả tâm mà chúng ta không biết xả tâm thì không đó. Cho nên thầy thường nhắc với con hãy thương yêu nhau, hãy đừng bật nhau, hãy nắm chặt bằng tay nhau mà thương nhau. Khi một người lỗi thì mình không đủ khả năng mà khuyên người bạn mình, thì nên mình nói với thầy đừng nói một người thứ hai thứ ba nữa về cái lỗi lầm của người đó, mà chỉ có nói với thầy. Thầy là con người biết thương người, thầy là con người biết cách để tìm cách để khắc phục, để giúp cho cái người bạn của chúng con trở thành người tốt. Các con nên nói là giúp thầy hơn là nói với người khác. Mình nói với người khác tức là mình nói xấu người đó, hoặc là mình tìm cách ly gián người đó với người khác, do đó mình có lỗi. Cho nên trong cuộc đời học đạo thì không bao giờ nói xấu người khác, không bao giờ chỉ đoán người khác trước mặt mọi người, không bao giờ nói xấu người khác trước mặt mọi người. Người ta làm một cái điều gì thì mình không được quyền nói cái điều đó, nhất là nói trước mọi người đó thì không nên làm. Bởi vì cái chuyện đó mình biết chắc mình hiểu đúng không? Nếu không hiểu thì mình mặc khác người ta trước đánh đơn để làm gì, để lợi gì cho mình đó. Cho nên trong cái vấn đề mà tu học dè dặt cái ngôn ngữ chưa nhiều, để cho mình học được cái đạo đức làm người về ngôn ngữ. Như cái bộ giới luật mà Tỳ Kheo Tăng Tỳ Kheo Ni đó, tức là văn hóa truyền thống tập 2, thì Đức Phật có dạy về ngôn ngữ đúng không? Nói cái lời ly gián Đức Phật cũng nói cho mình biết, mà cái lời nói để đem lại hạnh phúc cho người khác Đức Phật cũng nói gì, lời nói dạy mình về đạo giới luật đức hạnh, vì lời nói nhiều lắm. Cho nên chúng ta học rồi chúng ta đừng quên những cái lời Đức Phật dạy, đó là hạnh phúc của mình và hạnh phúc của người. Cho nên lời nói rất là khó lắm đó. Vì vậy mà nhiều khi mấy con viết một bức thư như thế này, rồi mấy đứa con đưa cái người kia nói người đó làm vậy vậy, coi chừng sai rồi, coi chừng mình sai rồi, đừng nói điều đó. Chỉ duy nhất có nói một người mà thôi. Thầy là một người cha trên cho mấy con, nói cái điều đó để cho người cha hướng dẫn các con, để cho anh chị em của mình sẽ là người tốt, để là người tốt. Đừng nói gì. Mà nếu mà có con nói người khác thì người khác họ là cái người xấu, họ lại nói nhiều người nữa, làm cho một cái người khác, nếu mà người ta rõ ràng là người ta có tội, có lỗi, thì người ta bị nhiều người khác chê, người ta tội. Mà người ta không tội lỗi, mình nói như vậy làm cho mình và người khác khi tội lỗi là nó dư khống, nó văng người ta, nó nghi ngờ là một cái gì sai trái trong đạo Phật. Bởi vì ngũ tiền trái tham sân si mạng nghi của đạo Phật dạy, thì nghi các con thấy cái đó là nguy hiểm nhất cho chúng ta. Mình chưa biết chắc tức là mình cũng nghi, mà mình nghi coi chừng đừng nói, mà mình nói coi chừng tội lỗi đó. Cho nên cuộc đời tu hành chúng ta phải hiểu biết rất nhiều, và sự hiểu biết rất nhiều đó là phải tu định vô lậu. Nếu không tu định vô lậu thì mới có sự hiểu biết. Hôm nay trước mặt quý thanh thầy nói những điều mà trong cái tuổi trẻ của Nguyên Thanh chịu dồn dập rất nhiều, và cũng vì sự tu tập, cũng vì cái sự mà giúp đỡ thầy mà con cũng phải chịu nhiều điều. Mà có thể nói rằng một người phụ nữ rất là đau khổ, các con biết rất rõ. Ở đây mấy con chắc có lẽ là mấy con cũng hiểu điều đó. Cho nên khi đó mấy con cứ nghĩ rằng điều đó như thế này thế khác, thật sự ra đó là nhân quả, đó là một sự chuyển biến để tu viện chúng ta tiến tới. Sự thật mình nghĩ điều mình làm tốt, thầy nghĩ rằng Duyên Thanh tu lạc tưởng thì trợ giúp cho nó, buộc nó phải làm việc để cho nó có sự tư duy, đừng có ức chế tâm nữa, để khóa đi cái tưởng. Các con hiểu. Vì đồng thời khi mà làm việc thì nó xảy ra điều này điều kia, nó nói thì nó làm vô tình chứ có ai mà muốn cái điều này đâu. Thật sự là nhân quả đã sắp chết rồi. Cho nên thầy đồ mấy con, mà cái trường hợp mà gặp khó khăn thì phải gỡ rối cho mấy con, mà gỡ rối thì nó lại xảy ra điều khác, mà điều khác nó lại là càng điều tốt hơn, để nó vươn lên, để nó trở thành những cái gì tốt đẹp hơn. Thì hôm nay mà chúng ta thấy những cái sự kiện mà xảy ra mà ở đây người nào cũng biết sấm gió thiên như, nhưng mà sấm gió thiên như nó để nó vượt lên trên những cái điều kiện nó chuyển biến. Sấm gió tức là sự chuyển biến để nó trở thành tốt, cho nên như hồi nãy thầy đã nói. Vì vậy mà người mà hiện diện trước mắt của mấy con, người mà thầy đang nói chuyện, tức là thầy và Thiên Thanh đang nói chuyện ở đây, đều là những người mà mấy con biết mặt trước mặt, không có lạ gì hết. Nhưng mà những người này đều là những người hoàn toàn rất là thân thiện, không có cái gì mà không. Nhưng mà cái nhìn của những người qua cái ảnh hưởng của người khác làm cho những người, làm cho các con nhìn với cái đôi mắt không tốt, làm cho những người cái đôi mắt không thiện cảm. Cho nên có nhiều người người ta chỉ ảnh hưởng thôi, người ta nói khi thấy Nguyên Thanh người ta nói ghê gớm quá, sợ quá. Đó là mấy con thấy Nguyên Thanh chỉ là một con người bình thường, chỉ là một người con gái rất bình thường, cũng như bao nhiêu người con gái khác có gì đâu. Nhưng mà tại sao chúng ta lại chịu ảnh hưởng một người khác để rồi chúng ta nhìn Nguyên Thanh với một con người ghê gớm? Nó có làm cái gì mà ghê gớm đâu, có phải? Thế là sao chúng ta lại nghĩ cái ghê gớm gì? Bây giờ các con cứ nhìn Nguyên Thanh thôi, có phải là con người ghê gớm? Có phải là ba đầu sáu tay hoặc là đầu mọc bảy tám cái sừng, có không? Hay hoặc là tám con mắt, hai ba bốn cái lỗ mũi, có không? Hay hoặc là ngọc nanh, thì đã thấy đâu có gì đâu. Mà lỗ tai đâu có cục, đâu có dài luôn như lỗ tai lừa, nó có gì mà mới làm mà ghê gớm không? Con mắt thì cũng hiền lành, cũng y như mọi người, chứ con mắt nó có trừng, nó có đỏ cũng như là con mắt mắt cá sấu đâu. Thế mà chúng ta lại nói thấy như thế nào, mấy con nghĩ như thế nào, ảnh hưởng như thế nào để mà thấy như thế nào? Đó là cái mấy con chịu ảnh hưởng. Nhưng mà mấy con thử nhìn Duyên Thanh ra, có lại một đứa bé, một đứa con gái nhỏ như bao đứa con, giống như con búp bé, phải không? Như con búp bé còn ngủ. Thế mà người ta nói ghê luôn, thầy cũng không hiểu. Thì bây giờ đã trước mắt hiện diện, mấy con cứ nhìn nó đi, đâu có gì đâu. Cũng như là những người con gái khác mấy con thấy. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau cố gắng mà tu tập, để cố gắng xả tâm. Còn riêng thầy khuyên Nguyên Thanh hãy vượt qua tất cả những cái khó khăn. Mình hãy theo thầy nghĩ, con hãy vui vẻ làm đá chê đường cho những người khác đi, để mong sao, nước mong sao cho cái lớp học thực hiện được chứng đạo A-la-hán, để có những người ra đời giúp cho Phật giáo chứng chỉnh lại nền đạo đức. Thì con hãy vui vẻ vì những sự việc xảy ra là cũng như là sự diễn biến của nhân quả, để chuyển biến, để trở thành tốt đẹp hơn, để cho chị em, để cho các anh chị em có những cái hướng đi lên hơn, tốt hơn. Thì điều đó là điều vinh hạnh cho con hơn, chứ có gì đâu mà lại buộc khổ. Không nên buộc khổ gì hết, mà phải vui vẻ học tập, nỗ lực tu hành, nhiếp phục tâm, an trú tâm. Mà nếu mà bị nhiếp phục tâm và an trú tâm, bị tưởng, nó có những cái tưởng, thì theo thầy thuyết nghĩ thì con nên tu tập về định vô lậu là nhiều nhất, thường hay nhất, tư duy suy nghĩ, và cũng rèn luyện được cái ngoài bức của mình rất là tinh vi. Và khi mà thầy đã hướng dẫn thì tức là hướng dẫn chung cho mọi người, thì trong đó có con, những cái sai đều được thầy trắng thì sửa, để đưa đi vào cái sự hiểu biết về nhân quả, về các pháp vô thường, về thập nhị nhân duyên, về thất thứ sử, về không ngũ uẩn, tất cả những cái điều mà cần học của đạo Phật, thầy điều chỉnh lại tất cả những cái hiểu biết này cho nó cụ thể rõ ràng, và đồng thời triển khai cái tiêu chí giải pháp. Mọi ác pháp đến không thể mà lọt qua được cái tiêu chí của con, thì đó là cũng là một cái điều vinh hạnh nhất. Và đồng thời phải ráng cố gắng vượt qua những cái xích quanh của cuộc đời mình. Vì trước kia mình cũng có những cái nhân quả nó không tốt, hôm nay mình vui vẻ để trả cái nhân quả cho con, buồn rầu là trả không hết nhân quả, rồi đời sau trả nữa. Mà một khi buồn rầu, con biết sao cái nhân, cái quả mà buồn rầu á, thì nó có cái hộp. Bởi vì quả thì phải có hộp chứ, có nhân chứ sao. Trong cái quả buồn rầu á, thì nó sẽ có cái hộp buồn rầu, mà cái hộp buồn rầu thì nó lại lên cái cây buồn rầu, mà nó lên cái cây buồn rầu thì nó lại có cái quả buồn rầu, nó tiếp kế tiếp như vậy. Thì một khi mà con buồn rầu thì con sẽ sanh ra nhiều Nguyên Thanh buồn rầu nữa, phải không? Nhân thì quả mà, các con thấy nhân quả cụ thể không? mà nếu có nhiều viên thanh buồn rầu thì một viên thanh con không uống sao mà các con lại muốn có nhiều viên thanh buồn rầu, thì thôi tốt hơn là mình vui để cho có cái hạt giống tốt, cái quả tốt, cái quả vui, thì một viên thanh vui thì nhiều cái viên thanh vui, phải không? Bởi vì mình ngồi đây mà mình biết cái nhân cái quả thì chắc chắn những cái từ trường mà vui hay buồn đó nó sẽ thành sinh ra làm những con người, làm con người vui hay buồn. Mà mình có muốn bao nhiêu người buồn không? Chắc chắn mình không muốn. Mà trong những người buồn đó cũng do cái nhân quả của mình sinh ra. Vì mình nỡ nào nhìn những người buồn đó, vậy thì mình hãy vui để cho những người sinh ra đó là những người vui, chứ sao để cho những người buồn. Mà những người buồn khóc có vui gì đâu, khổ lắm. Cho nên vì vậy mà nghe lời thầy mà nỗ lực tu tập, đừng buồn rầu gì hết. Đây là những cái điều kiện cần thiết để cho mình vượt lên trên nhân quả của mình, chuyển đổi nhân quả. Cho nên vui vẻ. Ở đây tuy rằng không đủ cái lớp học, nhưng cái cuồng những cuồng băng này nó cũng có thể nhắc nhở cho huynh đệ biết. Và đồng thời thì có dịp thầy cũng sẽ nhắc lại cho huynh đệ ở trong cái lớp tu học chúng ta biết, để cảm thông với con, để hiểu con hơn, để cho an tâm mà tu tập, đừng tự ti mặc cảm. Nghĩa là con gan ruột mà con dám về mà con học lớp học này, đó là một người gan lắm. Thực sự ra bị dập, bị dồn dập, tơi tản mà dám về mà ngồi được trong cái lớp học, thiệt là ngoài đời thì người ta nói mặt chai mày đá, nhưng mà sự thật gan dạ ham tu muốn học mới như vậy. Chứ cỡ mà không ham tu muốn học thì viên thanh không dám về đây nữa, sợ người ta giật mình, sợ giật. Cho nên thầy cũng biết nếu mà viên thanh mà lơ lỏng một chút xíu, chỉ cần nói chuyện với một người nào là bị giật đấy, không dễ đâu. Cho không phải là đơn giản đâu. Cho nên phải căn dặn, nhớ kỹ, phải cố gắng. Để một thời gian sau ổn định được cái tu viện bình an được, thì cái điều kiện mà sau này Duyên Thanh có tiếp duyên với ai, có nói chuyện ai thì không có sao nữa. Chứ hiện giờ thì Duyên Thanh nói chuyện thì không được. Mấy con lỡ nói chuyện thì không sao, như Liễu Châu hoặc là như Cô Nhâm, Liễu Huệ mà nói chuyện thì không sao đâu. Chứ như Duyên Thanh mà nói chuyện là bị đó. Hiểu không? Cho nên nghe lời thầy mà giữ gìn, để rồi sau cái thời gian ổn định yên ổn được, để rồi chúng ta tiến bước, chúng ta tu hành bình an, thì lúc bây giờ trong những giờ phút mà mấy con chứng được đạo quả thì thầy sẽ cho mấy con gặp gỡ nhau, nói chuyện tâm tình, nói hết từ cái ngày mà vào đây tới khi mà mấy con tu chứng đạo, để mấy con tâm tình, mấy con nói hết cái lòng thương yêu của chị em, giúp đỡ với nhau, an ủi với nhau bằng cái sức tấn, bằng cái nhìn thiện cảm, chứ không phải bằng cái nhìn mà cai cú, bằng những lời nói mỉa mai, bằng những lời nói móc nói méo, nói người này mà chửi mắng người kia, thì mấy con sẽ thấy rằng những cái điều kiện mình cố gắng, để rồi ngày nào đó tu xong rồi mình sẽ gặp nhau, mình an ủi cho nhau, mình sẽ nói ra những cái sự nỗi khổ nha, trên cái bước đường tu tập của mình. Thì mong rằng cái điều kiện mà hôm nay mà thầy kia Duyên Thanh vào đây, thầy thấy nó khổ lắm, cho nên vì vậy mà kia nó ngồi, đầu tiên nó vào đây nó ngồi để nó thu những cái lời nói, rồi nó cũng tưởng như là bình thường, nó không phải là thân lớp, cho nên nhiều khi ở bên lớp nam thì nó cũng đem cái máy của nó gửi đây để nó thu nó nghe. Thầy cũng ngỡ là bình thường thôi, cũng ngỡ là nó cái gì nó qua rồi thôi bỏ qua, nhưng mà thầy thấy nó có cái việc gì nó buồn phiền mà nó lại ngồi xa, rồi lại trong cái giờ học mà lại đi ra ngoài, rồi thầy thấy như vậy thì thầy nghĩ rằng có cái nỗi lòng gì đây, cho nên thầy muốn cởi mở những cái nỗi lòng đó để cho nó được yên tâm tu hành với chị em khác, để giúp đỡ cho cái tiến bước trên con đường tu cho càng ngày càng tốt hơn. Bởi vì cuộc đời đi tu rồi còn gì nữa, hết rồi bỏ hết, còn gì nữa, chỉ còn có một sự giải thoát mà thôi. Mà nếu không tìm được sự giải thoát thì mình, khi mà xuất gia theo thầy, làm đệ tử xuất gia của thầy, sao mà quá khổ khi mà Liễu Thiện, khi mà Liễu Huệ mà tạo pháp xuất gia, thầy cũng sợ mà để ra thì Liễu Huệ bây giờ đâu có đây đâu không? Có đó hả? Con ngồi xuống đi con. Hèn chi xuất gia tạo đầu thầy thì mới ra tâm ở rồi đó, chứ đâu có ở đây được, chúng ta mới về được chứ đâu phải dễ. Cho nên nghe mấy con mà đòi xuất gia với thầy, thầy muốn đun nghe phát rét hết, bộ muốn đi xứ khác ở sao? Có phải không? Cho nên vì vậy mà mấy con nhiều đứa muốn xin xuất gia thầy lắm, chứ không phải là một đứa đâu, phải không? Mấy con muốn xuất gia với thầy lắm, làm đệ tử của thầy có khó quá, Cho nên thầy nói thiệt, đúng là làm đệ tử của một vị A-la-hán không phải dễ, mà nhất là giới nữ có mấy ta. Còn mấy ông mà xin xuất gia thầy thì thật ra mấy ông cũng khó thiệt chứ không có dễ đâu. Người nào có bộ theo làm đệ tử của thầy mà xuất gia là khó, phải dễ. Dương Thanh cũng tan nát hết. Cô Thí Mùi bây giờ cũng chưa có dắt vô đây thì đủ biết rồi, ghê gớm lắm chứ không sao. Nhưng mà vì thương mấy con mà thầy xuất gia cái việc ra thầy đã có như gọi là thầy xuất gia hết rồi. Nghĩa là mấy con biết sao, trung tâm năng dưỡng thì dành ra cái khu ni và cái khu tăng. Nó khu ni là ni bộ chứ gì, mấy con biết đó là cái nơi của ni mà, của người xuất gia. Rồi trong cái trung tâm năng dưỡng nó có khu cư sĩ nam và cái khu cư sĩ nữ, và nó có khu dưỡng lão cho cái người già, người nam và người nữ. Ở trong cái trung tâm ăn dưỡng của thầy đó, nó đặt nhiều cái khu mà nó rõ ràng là chứ đâu phải mà nó không có. Nhưng mà khi trung tâm ăn dưỡng có rồi thì mặc tình mấy con đứa nào muốn xuất gia thầy cạo tóc hết, nhét vô đó hết, đầy ngập lên đó hết, có sao đâu thầy sợ, bây giờ nó có chỗ. Còn giờ xuất gia mà không có chỗ rồi mấy con sao vậy đó. Có lẽ xuất gia đi vô chùa đại thừa gõ mõ tụng kinh hết. Cho nên từ hôm mà Quyên Thanh ra Hà Nội đến giờ đâu dám vô chùa đại thừa. Cái tiểu mà gõ mõ tụng kinh mình bây giờ cũng quên hết rồi. Làm sao mà mình tụng Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Thay Dạ Đa Dạ được phải không mấy con? Làm sao nhớ được, quên mất hết rồi. Phải nhớ mới tụng được chứ còn quên làm sao sẽ tụng được. Cho nên vì vậy mà ta lên tụng ó né, còn mình lên không được. Mình nói không được, cứ làm thinh đó, nói hoài, người ta cười mình chứ sao. Không có dễ đâu. Cho nên trong khi mà tu tập thì thật sự mấy con xuất gia cho thầy quá khổ. Cho nên lần được rồi thầy cũng phải cố gắng vượt lên trên, vượt lên trên cái khó khăn để rồi nó sẽ có nuôi bò, nó sẽ có cái khu an dưỡng cho cái người ni, tất cả các con sẽ về đó là đệ tử của thầy. Rồi thầy đến đó thì chăm sóc cho mấy con nó từ xưa một cái con để rất tội. Khi mặc áo tu sĩ về, người ta nhìn những oai nghi trái hạnh của mấy con mà không được rèn luyện uống nắng thì người ta sẽ chê còn cái thầy một xuống ni một sờ đó con nó lóc tóc ghê gớm nữa. Nhưng mấy con nghĩ sao? Cho nên vì vậy mà bổn phận thì phải lo chứ. À, người ta nói đi ra nói gì chứ, đệ tử của thầy Thanh Lạc mà đi thầy đã phải quay đi cái hạnh ghê gớm, người nào mà đi cũng nói tiếng nói như vậy là người ta khen mình chứ gì. Còn mình nói qua nó là gì như gì nói gì vậy từ trên này. Cho nên trong cái sự tu tập thì thầy nghĩ là cuộc đời của thầy muốn tu ni thì phải có cơ sở tu ni, còn muốn tu tăng á thì phải có cơ sở tăng. Nói chung là mấy con thầy cái cơ sở của tăng lẽ ra thì ở đây thì tăng rồi đó, nhưng mà sự thật ra rất khó chứ đâu có sao. Như thầy chân tịnh về đây thì cũng phải chịu quải gói đi thôi chứ là phải ở đây được đâu, phải dễ, rất khó chứ đâu phải dễ. Còn cư sĩ thì ở được, mà cư sĩ thì dễ. Tại sao cư sĩ về đây ở cái dính ở dính rồi tu sĩ mà ở các chùa khác, ở hệ thống khác họ về đây họ ở được, mà hễ đệ tử của thầy coi bộ khó lắm, tăng cũng vậy mà đi cũng vậy. Cho nên vì vậy mà thầy đã chuẩn bị đi vượt lên, làm sao cho cái cơ sở tăng ni của thầy nó có mòn rồi, mà trong đó có những cơ sở tu sĩ nó hẳn mòn rồi để cho chúng ta yêu tu. Cái lớp tu học của chúng ta ni có mà tăng có, cư sĩ có, nam có nữ có, thì cố gắng mà đào tạo cũng đạt được. À, bây giờ nãy giờ thì mấy con thông cảm hiểu với con về tiếng Việt. Thật sự ra những cuốn sách mà thầy nhắc lại, những cuốn sách này hiện giờ mà mấy con đọc thấy gọn gàng từ đó là có công lao của Vương Thanh trong đó đóng góp với thầy được. Chứ không phải là mình thầy vừa soạn thảo vừa chỉnh đốn những cái tập sách mấy con viết, cực lắm chứ đâu phải. Nó trên một cái trang sách nó không phải có một cái loại chữ, mà chữ lớn rồi chữ nhỏ rồi chữ đậm chữ lợ rồi chữ xiên nữa mấy con, một trang thôi mà bao nhiêu chữ mấy con viết. Nếu mà quan sát không kỹ thì kể như cái chữ nào là đậm mình phải cho nó đậm, mà chữ nào mà nghiêng thì mình phải cho nó nghiêng, mà chữ nào đứng thì mình phải cho nó đứng chứ. Do đó để mình trình bày được cái trang sách của mình trong dài nó đẹp chứ. Cái chữ nào nó cũng chít nhỏ nhỏ không vậy, cái tựa nó cũng như là cái chữ con của nó thì làm sao mà thôi được. Cho nên nó đòi hỏi ở cái đầu óc thẩm mỹ của một cái người mà biết làm trang. Còn nếu mà không biết làm trang thì nó thật sự thôi. Cái trang sách mình đọc thấy thiệt là như cái trang báo. Ở bên này nó lem nhem ba đoạn, ở bên kia nó lem nhem ba đoạn, vậy đọc chết không. Cho nên các con đọc thấy cuốn sách mà nó vừa đẹp vừa gọn, vừa tầm mình gọn gẽ, thì những cái công lao của cái người mà làm được cái trang sách cũng nhiều. Nói cái công lao đó thì mấy con nói đến cái công lao mà của người viết sách nó cũng không ít đâu mấy con. Muốn viết sách ra người ta phải tư duy cho đúng đắn, người ta mới nói chứ đâu phải nói đâu có đại được thôi. Cho nên cái trang sách mà khi mà hiểu được cái công lao của cái người từ cái người viết cho đến người mà trang trí nó thành một cái tập sách là nó tạo ra nhiều cái giai đoạn gỗ của Việt Nam. Mà mai cái thời nay là vì cái vi tính của chúng ta nó sử dụng dễ dàng, chứ tở mà không có vi tính mà muốn làm một cái trang sách Việt ra nó rất là dễ dàng, rất là khó. Ngày xưa mà có được cái trang sách này ban đầu thì nó trải qua những cái kỹ thuật của nó thô sơ lắm, nên cái người họ làm khó khăn. Bây giờ dễ, ở trên mạng mà chúng ta mở ra rồi chúng ta bấm đúng cái chỗ nó trang trí cho chúng ta cái trang sách, nó đúng tầm vóc cỡ ý chúng ta muốn như thế nào, rồi cái chữ thuật ra thuật vô như thế nào thì nó tự làm cho chúng ta hết những cái phần sự đó, cho nên nó đỡ vất vả cái sự công chúng ta rất nhiều. Vì vậy làm khi mà ngồi lại máy vi tính làm thì cái người thích thú người ta làm được, còn cái người mà không thích thì ngồi thôi cứ ngủ không có làm được đó. Cho nên vì vậy mà khi đọc những cái trang sách mà trang trí như vậy đó, thì cái người thích thú thì người ta thích thích nhiều. Cho nên bây giờ thí dụ như bây giờ mấy con chưa biết nè, thầy dạy mấy con rồi bắt đầu mấy con trang trí được cái tập sách, trang trí được cái chỗ nào để hình và cái chỗ nào không để hình, mấy con làm được cái trang sách mấy con thích lắm. Ngày mấy con làm mấy con say mê trong nó, bởi vì mỗi cái trang sách là cái công phu của mình, cái nó đòi hỏi cái đòi hỏi của mình thích lắm. Cho nên có người ta làm sách vở người ta say mê người ta làm, chứ còn tỏi không say mê chắc là người ta không làm được. Đó, cho nên vì vậy mà mỗi một cái tập sách mà ra đời mà mấy con đọc á, cái người làm á, người ta nhìn ngó lắm, phải làm sao nó phải có cái thẩm mỹ, không có, và cái kỹ thuật phải nắm vững, cái nó không nắm vững cái kỹ thuật thì làm không được. Cho nên hôm nay thầy nói những cái khó khăn của cái vấn đề mà làm cái trang sách để cho mấy con đọc, và đồng thời cái khó khăn của bước đường tu của mấy con nữa, rồi cái khó khăn của một người hướng dẫn cho mấy con tu, làm sao đặt câu hỏi trong đàn, làm sao cho các con phải tu cho được, phải học cho được, phải làm sao mà cho được tích rồi. Cho nên các con biết cái sự hỏi như vậy thì cái người thầy họ phải tư duy suy nghĩ, tìm cách nào để triển khai cho mấy con tu cho được, làm cho được, chứ không phải là muốn dạy sao dạy đâu. Phải là mấy con người ta tư duy suy nghĩ nhiều lắm, và cái số người đông thì cái số người mà trình độ thấp quá, kém sự hiểu biết quá, rồi cái số người mà già yếu nữa, thầy tư duy nhiều lắm để làm sao mình hướng dẫn làm sao cho mọi người đều tu được, đừng có người này mà tu được mà người khác không tu được. Thì cho nên trong cái vấn đề mà hướng dẫn thì mấy con biết rằng hướng dẫn chữ nghĩa thì người ta đã sẵn có cái chương trình giáo dục nó sẵn, còn hướng dẫn mà hiện giờ nó đang ở trong cái giai đoạn mà nó hôi thai như thế này, cái giáo trình của Phật giáo nó chưa có hiện hình rõ ràng, cho nên chưa có chắc bài kinh này bài kinh kia, mà nếu mà nghiên cứu không kỹ thì mình đưa sai lệch những cái lớp học, những cái bài kinh đó nó tập đi thì người tu hành nó cũng không kết quả đâu. Cho nên rất là tư duy kỹ lưỡng lắm người ta mới đưa vào, người ta dạy với con cái nào trước cái nào sau, chứ không phải là muốn dạy lại cũng vậy. Và vì vậy mà nó chưa có sẵn, cho nên nó chưa có sẵn, vì vậy mà nó đòi hỏi cái người mà dạy người ta tư duy rất nhiều, người ta chịu cực khổ. Còn nếu mà cái chương trình mà nó có sẵn thì người ta dựa vào đó người ta dạy thôi, người ta ít có tư duy nhiều, bởi vì nó có sẵn rồi, người ta cần gì tư duy, và người ta dựa vào về bộ quốc gia giáo dục, có nhiều người chuyên về cái vấn đề đó, mà khi viết cái lớp đó họ phải soạn thảo cái giáo trình, cái giáo án, cái giáo trình của cái lớp đó, nhất là cái giáo trình của lớp đó người ta soạn thảo để cho cô giáo hoặc thầy giáo, người ta dựa vào đó người ta soạn cái giáo án để người ta dạy học sinh thì nó dễ. Còn bây giờ mình chưa có, mà mình thầy vừa tư duy suy nghĩ mà kinh sách thì nó lộn xộn, cho nên soạn thảo cái giáo trình để cho con tu không phải là một chuyện dễ đâu. Hôm nay mà nó thành hình được những cái lớp học như này, vậy nó có những cái bài vở mà đưa từ cái bài đó. Tại sao thầy không đưa nhân quả con người trước mà lại đưa nhân quả thảo mộc trước, là phải suy nghĩ nó là cái giáo trình đó. Nhưng còn nếu mà thầy lộn xộn một cái là mấy con tu tập Phật giới đó, tại sao bây giờ thay vì nói nhân quả thì đưa cái giáo trình đầu tiên cho mấy con học gì nhân quả con người là mấy con sẽ lộn rồi đó. Nó thầy nói sơ một cái mấy con đã thấy được cái sự mà viết soạn thảo cái giáo trình để dạy người khác học, nó phải cái trước ra trước mà cái sau ra sau, chứ không được mà cái sau mà ra trước, nghĩa là cái này chưa học chưa cái căn bản con chưa có mà đưa cái này là không có chế giới rồi. Nhưng mà các con đâu là sao hiểu, bây giờ thầy ví dụ như đầu tiên thì vô thì không có dạy mấy con tu tập cái định vô lậu bằng cái nhân quả thảo mộc mà bằng cái nhân quả con người, thì mấy con sẽ nói là cái bài đó nó phải chờ cho các con phải thông suốt cái nhân quả thảo mộc rồi thì mới đưa qua con người thì nó mới đúng. Cái lại nó đưa ngược lại, cái con người đi trước mà thảo mộc đi sau thì mấy con sẽ biết như thế nào. nó lại sai mất rồi. Như vậy thì các con biết cái chương trình giáo dục nó phải có cái thứ lớp, cái nào trước cái nào sau, chứ không phải đưa muốn đưa cái nào trước cái nào sau được, không phải dễ đâu. Mà tư duy suy nghĩ để biết cái nào phải đưa trước cái nào đưa sau thì các con biết. Mà bây giờ thầy đưa ra mấy con học rồi đó thì mấy con biết, nhưng mà hồi mà chưa có gì hết tự thầy suy nghĩ phải biết đưa cái nào trước cái nào sau, thì cái này là cái khó của người bắt đầu, con hiểu không? Chứ còn nếu mà thầy đưa rồi thì mình thấy dễ quá, mà có gì đâu. Bây giờ mình học phải là nhân quả thảo mộc trước rồi nhân quả con người sau thì cái đó dễ rồi, có phải không? Nhưng mà khi mà thầy đã thành lập được cái giáo trình như vậy rồi, cái người mà thành lập cái giáo trình đó, cái người đó có đó, nó phải hợp lý và nó phải đúng với cái tầm dốc của mọi người hiểu cái đó để chứng minh cho cái khác. Chứ còn cái đó chưa hiểu mà lại chứng minh cho cái khác thì các con học đạo đức con người trước thì các con lấy cái gì mà con chứng minh cụ thể được? Cho nên nó thành ra cái giáo trình đó sai, nó không đúng, nó làm cho cái người học trò nó mất căn bản, nó mất cái sự hiểu biết như thật, nó không như thật được. Còn bây giờ nhân quả thì nó như thật, nhân quả thảo mộc thì nó như thật, nó không có cụ thể. Cho nên vì vậy mà các con phần càng viết những cái bài mà thảo mộc nó cụ thể chừng nào, nó diễn biến chừng nào, nó nhiều hình thức nhân quả chừng nào, thì sau đó đưa qua cái nhân quả con người nó dễ dàng lắm, vì nó có căn bản cái gì rồi. Các con thấy cái giáo trình chưa? Đó, như vậy nó gọi là giáo trình chứ. Chứ mà nó ngược cái là nó đâu còn giáo trình nữa. À, mấy con mà có đi làm cô giáo rồi này, các con biết rồi, có phải không? Các con thấy cái vấn đề này vấn đề quan trọng. Khi mà người ta đọc trong sách giáo khoa, mà người ta thấy cái bài vở này, một cái người mà người ta đứng ở trong cái góc độ mà giáo dục người ta thông suốt, người ta thấy bài vở cạn mà dạy cho học trò cái bài vở này là không đúng. Như vậy làm sao học trò cái trình độ này mà nó tiếp thu được bài này? Mà mấy ông đưa ra như vậy làm sao đúng? Cho nên vì vậy mà cái chương trình giáo dục đào tạo của quốc gia con biết nó thay đổi, nó đưa ra không đúng cái trình độ của trẻ con, nó tiếp nhận được nó thay đổi. Làm gì mà trẻ con mà đưa đại số học xuống cho nó học như vậy làm sao được? Trong khi nó học số học không mà nó còn không nhớ, đưa ba cái đại học cái đại số học vô như vậy làm sao mà tiểu học mà học như vậy được? Nó cho nên đó là nó làm xáo trộn đi, nó làm xáo trộn như vậy mà bắt buộc trong cái năm học đó làm cho trẻ con nó mất tâm bản rất lớn của nó. Cho nên trong khi đó, đó là cái người mà soạn thảo cái giáo trình của cái chương trình giáo dục. Còn bây giờ thầy soạn thảo cái giáo trình cho mấy con tu đọc, giữa cái đôi mắt của thầy thì nhìn thầy biết được cái trước cái sau đó mà. Tại vì cái đôi mắt của thầy nó khác, nó không phải là như người Phật vua đâu. Còn cái bộ quốc gia giáo dục con thấy nó thay đổi. À, năm nay nó áp dụng vô cái đó không được, cái nó sang năm nó thay đổi liền, nó không có để. Vì gì nó thấy là mất căn bản, trẻ con nó tiếp nhận được, nó phải dẹp cái đó đi, nó phải đưa cái đó lên lớp trên, nó để trở lại. Đó là cái sự thay đổi của bộ quốc gia giáo dục, nó thường thay đổi. Rồi sách giáo khoa con biết nó ra vậy hàng đống vậy đó, sau khi nó thay đổi nó bị đợt bỏ, nó không xài được nữa. Biết bao nhiêu khí của không? Cho nên khi mà nó gặp phải cái thất bại rồi nó bị thay đổi. Còn thầy làm sao, thầy nghĩ làm sao mà thầy dạy cho mấy con tu không thay đổi? Đó là cái khó của một cái người mà soạn thảo cái chương trình giáo dục. Vậy mà nếu mà mấy con là những người tu chứng quả la hán rồi, thì mấy con là người mà góp sức với thầy rất nhiều trên cái sự soạn thảo cái giáo trình này. Tại sao vậy? Tại vì lúc bây giờ mấy con không dùng cái ý thức mà tầm thường của mấy con nữa, mà mấy con dùng cái trí tuệ thông minh của mấy con quan sát cái nào trước cái nào sau, mấy con biết. Các con đã nhìn được cái căn bản của con người nó nằm cái góc nào rồi. Còn một mình thầy phải làm cái này rồi, phải suy tư rồi bây giờ phải nhập định để mà quan sát nữa, một mình đi mà làm dữ rồi nè, đúng không? Bây giờ tính không ra rồi, thôi bây giờ thôi đuổi mấy người này ra hết để mình nhập định, để mình xem coi nó ra sao. Chứ bây giờ nó ngồi đây là xem nhập định. Nó nói nó phải vất vả, nó cực khổ, nó đủ điều. Một mình nó rất vất vả. Nhưng mà vừa là bộ trưởng mà cũng vừa là nhân viên để mà soạn thảo cái giáo trình để mà cho các trường học nó học nữa, thì mấy con một cái người mà làm việc như vậy đó là quá vất vả. Cho nên trong khi đó mấy con ráng tu, thầy nhất định là thầy soạn thảo cái giáo trình. Cái giáo trình không làm cho mấy con tu sai. Cái nào thầy đưa trước là đưa trước, mà cái nào đưa sau là đưa sau, thì mấy con cứ lần lượt mấy con tập đúng, sai đúng trong những cái bài học đó. Và cái phương pháp tu mà thầy đưa ra bốn cái phương pháp chánh niệm tỉnh thức, mà lại thầy nói rằng mấy con tu đúng với cái đặc tướng của mấy con, tại vì cái thời gian mấy con có tu trong chánh niệm tỉnh giác rồi. Chớ tở mà mấy con chưa có tu chánh niệm tỉnh giác, thời giờ mà mấy con chưa biết Phật giáo này, thì bắt đầu thầy dạy mấy con là phải cái pháp đầu tiên mấy con đi thôi, chứ không có kết hợp với hơi thở chút nào đâu. Sau khi căn bản được cái pháp này rồi thì mấy con mới kết hợp với hơi thở, mấy con mới đi vừa đứng thở chứ gì. Các con hiểu nó như vậy, nó trình độ của nó từ thấp đến cao chứ. Giúp không bây giờ con hợp với cái pháp này, bây giờ con đi 20 bước hay đi 10 bước con ngồi xuống con hít thở năm hơi thở. Tức là thầy nâng cấp cho mấy con lên đó, lên bởi vì mấy con đã có từng tu những cái pháp chánh niệm tỉnh giác rồi. cho nên nâng mấy con lên cái lớp đó. Chứ còn không khéo thì phí cái thời gian của mấy con tu trước kia, buộc bây giờ mấy con cứ đi kinh hành rất tầm thường thì như vậy là phí cái thời gian của mấy con. Nhưng mà rất sự thật nha, mấy con đi kinh hành bình thường như một người vô sự như vậy, đó là cái căn bản đầu tiên của mấy con mới tập chánh niệm tỉnh giác. Các con hiểu cái đó là cái căn bản của người ta mà, chứ đâu phải là vậy. Cho nên thầy nói cái sự mà hướng dẫn của thầy bao giờ nó cũng đi nằm cái giáo trình từ thấp đến cao, không phải đưa ngang vô đâu, không phải đưa ngang. Thì như vậy là một cái chuyện mà thầy làm nó không phải là chuyện đơn giản, chuyện đơn giản. Nó phải đúng cái tầm dốc, đúng cái khả năng của con người để mà thực hiện một cái pháp đó. À, cho nên ở đây mấy các con là có cái trình độ học thức á, thì nó dễ làm bài, dễ tư duy suy nghĩ. Còn những người cái trình độ họ kém quá, họ suy nghĩ không có được, họ biết trời đất hơi thầy đọc như ở trên trời đất xuống, họ biết cái gì đâu thầy cũng chẳng biết được, thầy đọc thầy cũng chẳng hiểu. Mấy người ta kém trình độ quá, cho nên vì vậy mà khi mà suy tư đến mức độ mà họ kém như vậy đó, thì phải làm sao giúp họ tu chứ. Chứ không lẽ họ suy tư như vậy rồi mình bỏ họ sao? Đó là cái nỗi khó tâm. Cho nên cái trình độ mà mấy con được học thức, được vun tập những kiến thức, nó làm cho mấy con có cái lộ trình tư duy suy nghĩ, mấy con dễ dàng suy nghĩ. Còn cái người mà người ta học thấp, người phải hướng dẫn cho người ta cách thức để mà người ta đạt được cái sự tu tập. Thì thật sự ra thầy rất là chịu khó trên cái phần này. Cho nên mặc dù mấy con thấy vừa chấm bài mấy con mà vừa tư duy suy nghĩ phải dạy. Nói tới lớp rồi phải suy nghĩ cái vấn đề đó, nó không có đơn giản. Cho nên mấy con đừng nghĩ rằng thầy chỉ cực sơ sơ thôi, cực rất nhiều. Thầy nó vừa là bộ trưởng mà vừa là cái người phản giáo trình, mà là cái người đứng lớp dạy mà. Cho nên nó đâu nó phải ra đó, nó đứng đó chứ nó không sai được. Mà đây là cái lớp học đầu tiên, và đồng thời có con biết cái lớp học này đầu tiên đó, nó đã gây một tiếng vang rất lớn trên thế giới, chứ không phải thường đâu. Thôi chúng ta ngồi đây tu vậy đó, chứ mà chúng ta mà thực hiện mà chừng 5-10 người mà chứng đạo, thế giới này nó quảng hồn hết á. Thầy nói thật sự mấy con, thì cái chương trình của chúng ta để phát triển rất lớn, là lợi ích con người rất lớn. Cái nhân quả mà có chúng sanh đủ cái thứ. Trong khi mà trên hành tinh chúng ta nó đang có những ác pháp, nó đang có những cái quả nó tiêu diệt con người của chúng ta, như đại dịch cúm gia cầm, như sóng thần, như động đất. Ngay cả cái đất nước của chúng ta mà nó còn rung rinh nhà cửa thì mấy con biết nó đã báo động rồi đó, nó không tha cái chỗ nào đâu. Cho nên vì vậy mà nếu không kịp thời mà chấn chỉnh con người mà sống cứ tiếp tục ác thì nó chỉ rung rinh một lát, chừng dài 3 phút thì tất cả cái tảng bàn chúng ta đều đứng thở hết, nó chỉ giật qua giật lại vài cái là con người đứng tim hết. Còn cái này nó mới rung rinh sơ sơ, nó chưa có gì đâu, nó giật một cái là nhà chúng ta nằm xuống, mà nó giật một cái nữa là nhà chúng ta đứng dậy, mà nó giật mấy cái thì kể như chúng ta đứt cái rối loạn đó, nó không có theo được cái nhịp, thì cái tim chúng ta đập cũng không theo nhịp đâu. Cho nên lúc bây giờ chỉ còn nước chúng ta nghẹt thở mà chết thôi, chứ không có cách nào. Nó chừng giật mấy cái là kể như chúng ta nằm liệt đóng đó. Mà ở xứ nào mà nó không động đất nó chạy lại nó chôn giùm chúng ta, chứ không nó để nó tinh tinh và quả nó lại nó ăn, chứ còn ai mà chôn hết. Nó như vậy, cái quy luật mà nhân quả nó diệt nó ghê gớm lắm, không có tưởng. À, cho nên vì vậy mà chúng ta sống thiện á, thì mai đó cái từ trường chúng ta nó sẽ chuyển biến, nó thay đổi được. Cái hành tinh của chúng ta nó bình an, chứ nó không khéo nó méo miệng một cái là chúng ta cũng chết chứ đâu. Chứ đừng, nó cười một cái là chúng ta cũng được ghê gớm với nó, chứ nó không thường. À, nói chung là cái hành tinh chúng ta nó khóc là chúng ta cũng khổ, mà nó cười chúng ta cũng khổ. Mà nó giật tay giật chân là chúng ta cũng sẽ muốn chết nữa, chứ đừng nữa. Đó là cái hiểm họa chúng ta. Những cái trận sóng thần nó mới giật tay nó một cái là chúng ta thấy cả bầy nhau chết cả láng, chứ đừng nữa. Cái hành tinh của chúng ta nó có cái chuyển động nào đó là cái nguy hiểm. Cho nên đó là những cái sau khi mà học về nhân quả vũ trụ thì những cái động đất, những cái đó là cái hành động của nó, là hành động nhân quả. Mình hành động thì nó nhân quả nó nhỏ nhỏ, mà nó hành động một cái là chết hàng loạt. Nhân của nó, quả của nó ghê gớm chứ đâu phải. Cho nên vì vậy sau này mấy con học tới cái nhân quả của vũ trụ rồi mấy con mới ghê. Chứ bây giờ mới học nhân quả có trái cây, mà trời đất ơi cái trái này nó có thúi gì, nó ăn thua gì đâu. Chứ còn mà cái đất mà nó thúi một cái là kể như là cả cái hành tinh mình đổ nhào hết, mà nó đổ nhào cả vũ trụ thì không phải là đổ riêng cái này đâu. Cho nên mình học nhân quả của vũ trụ rồi mình mới thấy ghê. Thầy nói sơ sơ thôi chứ bây giờ chưa tới, các con chưa mường tượng được nổi đâu. Nhưng mà hiện giờ thầy nhắc mấy con mới mường tượng một chút. chứ mà thầy chưa nhắc là chắc cao mà con chưa cũng hiểu tại sao cũng thầm là gì. Đó là cái sự hoạt động của nó phải đưa, tức là cái hành động nhân quả đó. Thì bây giờ thì mắt mấy con phải tiếp tục bây giờ tới cái phần hai mà đi chánh niệm tỉnh giác nè, các con đi thử rồi để thầy xem tại sao mà thầy không nói ra. Mấy con tu sai tu đúng thầy chưa có nói người nào đâu, thầy xem coi cái cách thức mấy con đi thôi mà thầy chưa nói. Bởi vì khi nào mà thầy thấy người đó sai, thầy sẽ kêu người đó đến thầy dạy, chứ không bao giờ thầy nói trước mặt anh. Bởi vì con người khi mà nói người ta sai mà trước mặt mọi người, người ta có khổ lắm, con tự ái, cái buồn của người ta. Cho nên thầy không nói, thầy khéo léo lắm, thầy không bao giờ nói mà cái gì mà được chạm đến cái tự ái của mấy con. Thầy dạy mấy con thì rất là tâm lý, tình cảm. Điều đó là điều đúng, không sai đâu con. Tiếp tục tu. Rồi con đi sẽ được thôi. Nào thôi con, đủ rồi con đi vậy được rồi. Thầy thấy rồi, đi vậy nhẹ nè, dịu tâm được nhẹ tốt. Tác ý đúng như vậy đó, đúng như con trình bày thầy đó. Để giữ cái tâm mình bất động đó con. Rồi mình sẽ thả, mình nghĩ được, rồi mình tiếp tục mình đi được đó. Rồi con nghĩ, tới người khác.